giới thiệu cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả một siêu phẩm trinh thám mới và thanh minh sưu tầm gửi đến quý vị khán thính giả. Cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Mảnh vỡ của tội ác của tác giả Thời Thần. Cuốn tiểu thuyết này chứa đựng những mưu kế phòng kín, những cú đảo ngược kết cục đầy bất ngờ, nhịp truyện dồn dập, suy luận chặt chẽ. Ba vụ án tưởng chừng chẳng liên quan đến nhau, nhưng thực chất lại ẩn chứa bí ẩn lớn, cái kết vượt ngoài dự đoán. Một tác phẩm trinh thám thuần túy suy luận sâu sắc. Ba vụ án đều mơ hồ khó đoán, manh mối ít ỏi đến mức gần như bằng không. Chính lúc đó, Tiêu Thần, chàng sinh viên đại học tính tình kỳ quặc và cô độc, tình cờ dính líu vào vụ án, khiến quá trình phá án rẽ sang một hướng khác hoàn toàn. Thông điệp mà giáo sư logic học để lại trước khi chết rốt cuộc che giấu bí mật kinh thiên động địa nào? Không ai ngờ rằng sự thật phía sau tất cả lại khiến người ta không khỏi nghẹn ngào. Còn bây giờ, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của cuốn tiểu thuyết này, tập số 1. Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là ở thư viện của trường. Cậu ta ngồi yên tĩnh ở một góc khuất, cúi đầu đọc sách, không khí xung quanh dường như bị cậu ta đóng băng. Nếu bạn đứng cạnh cậu ta, nhất định sẽ cảm nhận được một luồng lạnh lẽo xuyên thấu. Cảm giác băng giá ấy thật khó diễn tả chính xác bằng lời, chỉ khi ở thật gần mới có thể cảm nhận sâu sắc. Tôi bước lại gần, giả vờ lượn lờ bên giá sách chọn đồ, thực chất lại luôn quan sát cậu ta. Tất nhiên, cậu ấy hoàn toàn không phát hiện ra. Cậu trai này có gương mặt tái nhợt như một ma cà đồng thời Trung cổ châu Âu. Có lẽ vì luôn cúi đầu, phần tóc mái trước trán che khuất đôi mắt, khiến cậu ta càng thêm thần bí, toàn thân toát ra vẻ u sầu đặc biệt. Tôi thừa nhận chính khi chất ấy đã thu hút tôi, khiến tôi không thể rời mắt khỏi cậu ta. Nếu bảo tôi dùng một màu sắc để miêu tả cậu, tôi sẽ không chút do dự chọn màu trắng. Đúng vậy, trắng, lạnh lẽo mà thuần khiết. Nếu sau khi nghe phần giới thiệu của tôi mà bạn muốn tìm hiểu con người này, tôi khuyên bạn nên từ bỏ. Tiếp xúc với cậu ta chẳng khác nào dùng tay trần cầm một khối băng, bạn sẽ bị bỏng lạnh. Tất cả những điều này đều là tôi nghe từ các bạn học quanh cậu ấy mà biết được. Mỗi lần tôi hỏi về cậu bé này, họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, như thể muốn nói: "Thầy ơi, sao thầy lại chú ý đến cậu ấy vậy?" Tôi chỉ cười và đáp rằng đó là bí mật, có lẽ sau này họ sẽ hiểu. Có những người có thể làm những việc mà người khác cho là xa vời, tôi gọi đó là thiên phú, mà những người như cậu ấy trên đời này vốn đã quá ít. Tôi tình cờ phát hiện ra cậu ta ở trường đều đồ luôn để mắt tới, đó có lẽ cũng là một loại duyên phận. Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ngồi ngay ngắn trước bàn đọc sách, trong tay là cuốn Vụ án mặt quỷ mới tinh của Takashi Amimitsu. Có vẻ cậu ta đặc biệt hứng thú với chuyện trinh thám. Ngoài ra, ngay bên cạnh còn xếp chồng mấy cuốn sách dày cộp như những viên gạch. Có lẽ vì tôi nhìn cậu ta quá lâu, cậu ta đột nhiên nhận ra điều gì đó, liền gần đầu nhìn tôi. Chúng tôi nhìn nhau, có thể chỉ một giây, cũng có thể vài phút, tôi đã không còn nhớ đó. Tôi chỉ nhớ ánh mắt ấy, sắc bén như lưỡi kiếm đâm thẳng về phía tôi, như thể có thể xuyên thủng mọi thứ. Tôi vờ như bình tĩnh quay mặt đi, tránh ánh mắt sắc lạnh ấy. Không phải tôi không dám nhìn lại cậu ta, mà là vì một lý do khác. Nhưng dù tôi đã né đi, ánh mắt ấy vẫn khắc sâu trong trí nhớ của tôi. Đôi mắt đen kịt ấy dường như thuộc về địa ngục hơn là thế gian này. Đặc biệt là trong ánh mắt đó, tôi thấy được nỗi cô độc. Không phải là kiêu ngạo, mà là cô độc. Một tâm hồn cô độc luôn thật đáng buồn, giống như cậu ta vậy. Làm gì cũng chỉ có một mình, đi một mình, ăn một mình, ngồi một mình đọc sách trong thư viện, trong khi ngoài cửa sổ những sinh viên tràn đầy sức sống đang tranh bóng trên sân. Đó mới là cuộc sống đại học náo nhiệt. Vậy nên tôi phải nói rằng cậu ta hoàn toàn lạc lõng với thế giới này. Tên em là gì? Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, tiến lại gần và hỏi. Trước sự bắt chuyện đột ngột của một người xa lạ như tôi, cậu có hơi bối rối, nhưng cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ im lặng quen thuộc, biểu cảm điềm tĩnh. Cậu ta không đáp mà tiếp tục cúi đầu đọc sách, coi tôi như người vô hình. Nhưng tôi không để ý, tôi cũng không cần cậu ta đáp lại, bởi vì cậu bé cô độc này chính là người mà tôi đang tìm kiếm. Dù đã là giữa tháng 10, thời tiết vẫn nóng nực đến khó chịu, đặc biệt là vào buổi trưa. dưới ánh nắng gay gắt chiếu xuống con đường trước mặt. Trung Húc cởi áo khoác cầm trên tay, men theo đại lộ tiếp tục bước đi. Theo lý mà nói, hôm nay anh được nghỉ phép, lẽ ra phải nằm dài trên ghế sofa ở nhà và đọc nốt cuốn tiểu thuyết trinh thám vừa mua. Nhưng dù sao, anh cũng mới tốt nghiệp học viện cảnh sát không lâu, còn đang trong giai đoạn thực tập. Chuyện cấp trên nhờ vả thì khó mà từ chối, có cực khổ cũng chỉ đành để trong lòng. Đi vào khuôn viên trường, bên tay phải là 6 sân bóng đổ nằm cạnh nhau, nhiều sinh viên đang chạy nhảy, tiếng hò reo vang dội liên tục. So với sự náo nhiệt ấy, sân bóng chuyền phía trước lại trái ngược hoàn toàn. Chỉ có vài nữ sinh trông như thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền đang tập phát bóng và chắn bóng. Nhìn các sinh viên trên sân bóng đổ đang tranh chấp quyết liệt, Trung Húc bất ngờ nhớ đến mình của ngày trước. Anh từng là đội trưởng đội bóng đá trường, đá phạt cực kỳ xuất sắc. Thế nhưng trong một trận đấu với Đại học Giang Kinh, anh bị hậu duệ đối phương xoạc ngã, đầu gối tổn thương nghiêm trọng. Nghe theo lời khuyên của bác sĩ, anh rời đội bóng ngay ngày hôm sau. Nghĩ đến đây, Trung Húc chỉ biết cười khổ, nhét tay trái vào túi quần rồi tiếp tục bước lên phía trước. Đi ngang qua thư viện khoa tự nhiên, anh men theo hướng tòa nhà hành chính tổng hợp. Anh từng đến đây vài lần nên rất rõ phải đi hướng nào, không lo bị lạc. Ngó xuống đồng hồ, lúc này đã hơn 2 giờ chiều. Có lẽ giáo sư Trần vẫn đang lên lớp. Trung Húc quyết định đến phòng học xem thử, liền bước tới tòa giảng đường số 1 đối diện tòa hành chính. Giảng đường nằm ngay tầng 1, trong căn phòng không mấy rộng đó, số sinh viên ngồi học chưa đến 1/4. Xét theo tình hình này, số người chọn môn học của giáo sư Trần không nhiều. Trung Húc chọn chỗ ngồi ở hàng cuối, cạnh cửa sổ. Dù vậy, vẫn có vài sinh viên liếc nhìn anh, nhưng chẳng mấy chốc họ lại bị bài giảng trước mặt thu hút. Trung Húc đổi sang tư thế ngồi thoải mái hơn, mỉm cười nhìn vị giáo sư đang giảng trên bục. Người đàn ông khoảng 50 tuổi này trông già hơn tuổi thật rất nhiều. Tên ông là Trần Chí Hồng, giáo sư khoa toán Đại học Giang Kinh, chuyên nghiên cứu và giảng dạy về logic toán học. Nếu không nói thì có lẽ chẳng ai nghĩ rằng một ông già bình thường thế kia lại là cố vấn của đội hình sự công an thành phố Giang Kinh và từng giúp phá nhiều vụ án lớn. Môn học ông đang dạy có một cái tên thú vị, ứng dụng logic học. Khác với nhiều giảng viên khác, giáo sư Trần thường lấy các vụ án thực tế làm ví dụ, rồi kết hợp kiến thức chuyên môn để phân tích, nên được một số sinh viên khá yêu thích. Tuy nhiên, logic đối với phần lớn mọi người vốn đã khô khan, khó hiểu, số người thực sự hứng thú không nhiều, vì thế môn học này cũng ít người chọn. Những sinh viên đăng ký môn học này đa phần là người mê chuyện trinh thám, chẳng hạn như toàn bộ thành viên câu lạc bộ nghiên cứu trinh thám của Đại học Giang Kinh đều học lớp của ông. Danh tiếng của giáo sư Trần tại Đại học Giang Kinh rất lớn, gần như ai cũng biết đến ông với biệt danh danh thám của trường Giang Kinh. Tuy mục đích của môn học là giúp sinh viên ứng dụng linh hoạt logic vào cuộc sống, nhưng đa phần họ đều mang tâm thế đến học kiến thức phá án, coi đây là lớp dạy cách phá các vụ án giết người. Sự hiểu nhầm này không thể không nhắc đến cuốn sách mới của giáo sư Trần, đó là cuốn Sát nhân và logic học. Nội dung gần như toàn bộ là quá trình suy luận trong những vụ trọng án mà ông từng tham gia hỗ trợ. Sự hấp dẫn không hề thua kém tiểu thuyết trinh thám. Trong sách cũng liệt kê nhiều kỹ thuật điều tra và phương pháp phân tích logic, tất cả đều là kinh nghiệm thực tiễn của ông. Vốn chỉ định viết để phục vụ nội bộ ngành hình sự học tập và trao đổi, ai ngờ lại vô tình trở thành sách bán chạy. Nhờ vậy, giáo sư Trần cũng trở thành một ngôi sao học thuật. Nhiều đài truyền hình mời ông lên sóng biểu diễn tuyệt kỹ suy luận, nhưng ông đều từ chối. Ông nói nhiệm vụ của giáo sư là dạy học và nghiên cứu, còn chuyện lên truyền hình thì cứ để cho diễn viên lo. Khi chúng ta sử dụng suy luận tam đoạn, tiền đề nhỏ cần xây dựng chính là những chứng cứ cơ bản thu thập được ở giai đoạn quan sát hiện trường. Dựa trên những chứng cứ cơ bản đó, cảnh sát có thể đưa ra một tiền đề lớn bằng tính quy luật chung, dựa vào kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của mình. Ví dụ, căn cứ vào chứng cứ thu được từ khám nghiệm hiện trường cho thấy hung thủ mang theo hung khí của riêng mình để gây án, từ đó chúng ta có thể suy luận rằng đây là một vụ giết người có chuẩn bị trước. Tiền đề lớn của suy luận này chính là phạm ai mang theo hung khí để giết người đều là có chủ mưu. Làn da của giáo sư Trần có chút ngăm đen, có lẽ vì thường xuyên phải chạy đi chạy lại bên ngoài, mái tóc bạc ánh xám được chải ngược ra sau để lộ vầng trán cao và rộng cùng đôi mắt sáng sắc bén. Chiếc mũi khoằm dưới mắt càng khiến gương mặt ông trông nghiêm nghị và sắc sảo hơn. Giọng ông lên xuống tự nhiên, khiến Trung Húc ngồi nghe phía dưới cảm thấy vô cùng hứng thú. Các em chú ý, tiền đề của tam đoạn luận nhất định phải đúng. Đó là điều kiện cần để đảm bảo kết luận là đúng. Tam đoạn luận là kiểu suy luận diễn dịch điển hình. Tính tất yếu của nó dựa vào sự đúng đắn của hình thức suy luận, mà sự đúng đắn ấy được bảo đảm bằng các quy tắc suy luận. Nếu suy luận vi phạm quy tắc thì dù tiền đề có đúng cũng không thể cho ra kết luận đúng, từ đó dẫn đến những suy luận vô lý. Vô lý à? Không biết sinh viên nào hỏi. Đúng, là suy luận vô lý, giáo sư Trần đáp. Các em đều thích đọc tiểu thuyết trinh thám đúng không? Vậy tôi lấy ví dụ từ quyển Vụ án Sô-cô-la độc của nhà văn Anh Anthony Berkeley. Trong truyện, ông Brady đưa ra 12 điều kiện mà hung thủ buộc phải đáp ứng và tuyên bố rằng trong 4.790.051.648 người chỉ có một người có thể thỏa mãn cả 12 điều kiện đó. Nực cười ở chỗ, người đó lại chính là ông Brady. Ý giáo sư là chúng ta không thể mù quáng tin vào kết luận suy luận logic à? Một sinh viên khác hỏi. Giáo sư Trần mỉm cười lắc đầu. Tất nhiên không phải thế, không có gì đáng tin cậy hơn logic. Vấn đề ở đây nằm ở các tham số do Brady tự đặt ra. Vì vậy tôi mới nói, tiền đề đúng là điều kiện cần để kết luận đúng. Trong thực tiễn điều tra, tiền đề lớn là kinh nghiệm hoặc lý luận đúc kết của cảnh sát. Tiền đề nhỏ là kết luận có được từ giám định hiện trường hoặc điều tra thực tế. Do đó, tính đúng đắn của kết luận suy luận tam đoạn phụ thuộc vào độ tin cậy của hai tiền đề. Nếu cả tiền đề lớn và nhỏ đều phản ánh đúng sự thật vụ án thì kết luận chắc chắn là chính xác. Ví dụ, chỉ dựa vào tiền đề nạn nhân bị đâm ở bụng phải mà suy luận hung thủ thuận tay trái, tiền đề này rõ ràng không chặt chẽ. Các em cần chứng minh rằng hung thủ đối diện trực tiếp với nạn nhân và trong tình huống tay trái thuận lợi hơn tay phải để thực hiện cú đâm thì mới có thể suy đoán hung thủ rất có khả năng là người thuận tay trái. Nhớ là chỉ có khả năng thôi. Giáo sư Trần đưa mắt nhìn quanh lớp. Vì vậy, nếu các em sử dụng logic khi tiền đề chưa chính xác, đặc biệt là trong các vụ án hình sự, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ phá án và nhận định về danh tính nghi phạm. Khi đó, suy luận của các em không thể gọi là suy luận hợp chuẩn. Sau này, trong số các em có thể có người làm thẩm phán, viện kiểm sát hoặc cảnh sát. Kết luận suy luận của các em có thể ảnh hưởng đến quyền lợi, tự do, thậm chí là tính mạng của một con người. Đây không phải chuyện đùa. Cho nên, khi xử lý tội phạm phải tuyệt đối nghiêm cẩn, tuyệt đối không được tùy tiện. Các em nhớ chứ? Sinh viên bên dưới đồng loạt gật đầu. Để giảm bớt không khí nghiêm túc, giáo sư lại nói thêm. Ví dụ như sau này, nếu các em gái kết hôn rồi, chỉ vì thấy vết son trên áo sơ mi của chồng mà suy luận anh ta ngoại tình thì cũng rất dễ gây ra hiểu lầm nghiêm trọng đó. Cả lớp bật cười. Logic học thật là khó mà. Cô ai đó than thở. Giáo sư Trần cười. Ở một nghĩa nào đó, logic học đúng là môn khó nhất vì nó xử lý những thứ trừu tượng. Nhưng cũng có thể nói logic lại là môn dễ nhất vì nội dung của nó không phải thứ gì xa lạ mà chính là tư duy của chúng ta. Trường mở môn này là để các em có thể vận dụng logic vào học tập và đời sống. Thưa giáo sư, thầy có thích đọc Sherlock Holmes không ạ? Một nữ sinh đầy mặt mụn hỏi. Tôi đã thích Sherlock Holmes và cũng đã tán thưởng phương pháp suy luận của ông ấy. Nhưng trong chuyện, phương pháp diễn dịch ấy đôi khi bị thần thánh hóa. Tôi không thể nhìn váy của em mà suy luận em nghe bài nhạc gì sáng nay được. Như vậy quá lý tưởng, biến số quá nhiều. Nói cho cùng, suy luận diễn dịch không hề thần bí. Nó chỉ là phương pháp suy luận từ kết luận phổ quát rút ra kết luận cá biệt. Chỉ cần chịu khó học, ai cũng có thể nắm vững kỹ thuật này. Bài giảng của giáo sư Trần vô cùng thú vị, khiến sinh viên phía dưới đều chăm chú lắng nghe. Vài hôm trước, tôi đọc một cuốn sách do một nhà tâm lý tội phạm người Anh tên Paul Britton viết. Tên sách là Đặc biệt kẻ sát nhân. Điều này làm tôi nhớ đến một câu hỏi mà rất nhiều sinh viên từng hỏi. Các em hỏi tôi nhìn nhận thế nào về phác họa chân dung tội phạm. Tôi xin trả lời ở đây. Có lẽ vì chuyên môn khác nhau, phương pháp của tôi và phương pháp của các họa sĩ chân dung tội phạm khác biệt rất lớn. Ví dụ như tôi coi trọng những điều không thể xảy ra về mặt vật lý hơn những điều không thể xảy ra về mặt tâm lý. Hắn sẽ không làm như vậy và hắn không thể làm như vậy là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Có lẽ một ngày nào đó, khi tôi không thể tìm được bất kỳ manh mối nào tại hiện trường, tôi sẽ nhờ đến họa sĩ chân dung tội phạm, nhưng đến nay tôi vẫn chưa gặp phải tình huống như vậy. Cả lớp bật cười, tất cả đều bị lối nói chuyện của giáo sư Trần chọc cho vui vẻ. Ngồi cuối lớp, Trung Húc cũng bật cười theo. Nhà tội phạm học người Anh Edmond Loca đã nói một câu: mỗi lần tiếp xúc đều để lại dấu vết. Đúng vậy, sau này dù các em gặp phải vụ án kỳ lạ thế nào, khó tin đến đâu hay khoa học chưa thể giải thích, các em phải luôn nhớ, vũ khí trong tay các em, logic, có thể chiến thắng tất cả. Trên thế giới này không tồn tại tội ác hoàn mỹ. Hãy nhớ, mỗi lần tiếp xúc đều để lại dấu vết. Cho dù hung thủ lau sạch dấu vết ban đầu, hắn cũng sẽ vì hành động đó mà để lại dấu vết lớn hơn. Chỉ cần vận dụng siêu luận truy hồi, chúng ta có thể suy ra những dấu vết mà hắn đã xóa bỏ, khiến hắn không thể trốn thoát. Vừa dứt lời, lớp học vang lên một tràng pháo tay. Được rồi, yên lặng nào. Giáo sư Trần giơ hai tay lên, ấn xuống vài cái ra hiệu. Còn vài phút nữa là hết giờ. Cuối cùng tôi muốn nói với các em một điều. Tuyệt đối đừng dùng những phương pháp phân tích học ở trường để phạm tội. Nếu không thì... Ông bỗng nhiên nghiêm mặt, nhưng câu phía sau lại không nói tiếp. Dù ông không nói, nhưng Trung Húc hiểu ý. Tin rằng tất cả sinh viên đều hiểu. Điều này càng khiến Trung Húc thêm kính phục ông. Thật ra, một giáo sư đại học sẵn sàng hỗ trợ lực lượng công an phá án, đó là điều rất đáng khâm phục. Huống chi những vụ án mà giáo sư tham gia gần như vụ nào cũng phá được, tỷ lệ thành công có thể nói là 100%. Không ít báo chí gọi ông là Sherlock Holmes của Trung Quốc, mà trong mắt Trung Húc, điều đó hoàn toàn không phải nói quá. Hết giờ, giáo sư Trần nói. Đợi sinh viên lần lượt rời khỏi lớp, giáo sư mới nhìn thấy Trung Húc đang ngồi ở hàng ghế cuối. Ồ, chẳng phải là Tiểu Trung sao? Cơn gió nào thổi cậu đến đây thế? Giáo sư Trần tươi cười bước đến bắt tay anh. Sao cậu lại ngồi ở hàng cuối mà không nói tiếng nào? Tôi còn chẳng biết cậu có mặt đấy. Đội trưởng Tư dạo này khỏe chứ? Lần này cậu đến tìm tôi, không phải lại có vụ án gì chứ? Trung Húc cười. Không không ạ, giáo sư hiểu lầm rồi. Lần này thực sự không phải vì vụ án, chỉ là đội trưởng Tư nói vụ án lần trước may có giáo sư giúp đỡ mới phá được, nên đặc biệt bảo tôi đến cảm ơn giáo sư. Hôm nay tôi lại được nghỉ, đến tiện đường ghé thăm luôn ạ. Từ Kiến Quốc là đội trưởng đội hình sự tổng đội công an thành phố Giang Kinh, có quan hệ rất thân với giáo sư Trần. Việc ông Từ có thể ngồi được vị trí như bây giờ phần lớn nhờ những ý kiến tham khảo mà giáo sư Trần từng đưa ra. Giáo sư Trần đề nghị. Lão Từ ấy mà, bao nhiêu năm bạn bè rồi mà vẫn khách sáo. Đi thôi, về văn phòng tôi ngồi nói chuyện. Theo đường cũ quay lại, Trung Quốc bước theo sau giáo sư Trần vào tòa nhà làm việc tổng hợp. Văn phòng của giáo sư ở tầng 1, phòng 103, dù không rộng nhưng là văn phòng riêng, như vậy cũng đủ thấy trường Giang Kinh đối xử với ông không tệ. Vào đến nơi, giáo sư lục tìm rất lâu mới lấy được chiếc cốc giấy cuối cùng để pha cho Trung Húc một tách hồng trà, còn bản thân ông thì ngồi trên ghế xoay uống trà long tỉnh. Nhìn giáo sư Trần trước mắt, Trung Húc thực sự không tài nào kết nối ông với hai chữ thần thám. Trong mắt anh, giáo sư Trần chẳng khác gì ông bác tập thể dục buổi sáng trong công viên, chỉ là hơi giống Sherlock Holmes một chút mà thôi. Giáo sư Trần mở lời trước. Tiểu Trung, cậu thấy tôi giảng bài thế nào? Trình độ ra sao? Cứ nói thật nhé, đừng ngại. Dù sao cậu mới là người phá án, tôi chỉ là giáo viên, nhiều mặt vẫn phải học hỏi cậu. Trung Húc nói. Không dám không dám. Nghe giáo sư giảng đúng là được mở mang rất nhiều. Lúc giáo sư phá án, chắc cháu còn đang xem phim hoạt hình như chứ. Về kinh nghiệm thì giáo sư sâu dày hơn cháu nhiều. Làm sao cháu dám phê bình giáo sư được? Giáo sư đừng trêu cháu vậy ạ. Anh hiểu rất rõ, người đàn ông trước mắt là cố vấn cao cấp của đội hình sự, là người đã hỗ trợ cảnh sát phá vô số vụ án nhờ logic học và kinh nghiệm thực chiến phong phú. Còn bản thân anh chỉ là một cảnh sát thực tập. Giáo sư nói như vậy chẳng qua chỉ là muốn cho anh chút thể diện mà thôi. Trên mặt giáo sư Trần lập tức nở nụ cười. Vậy thì cậu cho tôi chút ý kiến được chứ? Dạ không dám nói là ý kiến, chỉ là cảm nhận của tôi thôi. Lúc tôi vào lớp thì gần hết giờ rồi nên không nghe được phần đầu, nhưng tôi rất đồng ý với quan điểm của giáo sư. Suy luận logic có thể chứng minh tất cả. Trung Húc nói như vậy không phải để lấy lòng, mà vì tháng trước trong một vụ án mạng mà anh trực tiếp tham gia, anh tận mắt chứng kiến năng lực suy luận của giáo sư Trần. Ngày 15 tháng trước, tại một khu dân cư của thành phố Giang Kinh xảy ra một vụ án giết người. Nạn nhân họ Vương, nữ, 32 tuổi, quê ở Hoài Nam. Theo tình hình tại hiện trường, cô được xác định treo cổ tự tử trong nhà. Người phát hiện là chồng cô, ông Lý, 35 tuổi, cũng quê Hoài Nam, làm việc tại một nhà máy thép. Theo lời Lý khai, khoảng 11 giờ đêm anh ta tan ca về. Trên đường có mua một túi nho và một túi quýt. Về đến nhà, anh ta phát hiện cửa phòng ngủ bị khóa trái bên trong, gọi thế nào vợ cũng không mở. Bất đắc dĩ, anh phá cửa xông vào và nhìn thấy vợ mình đã treo cổ tự vẫn. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, lời khai của Lý nghe có vẻ hợp lý. Dựa vào các dấu hiệu ngạt thở, có thể xác định nạn nhân tử vong do cơ học gây ngạt. Trên cổ nạn nhân có một rãnh xiết khá sâu do dây thừng chèn ép, trong pháp y gọi là rãnh treo cổ. Cạnh rãnh có vết chảy xước biểu bì rõ ràng. Tại vị trí xiết còn thấy xuất huyết dưới da. Không nghi ngờ gì nữa, rãnh xiết này được hình thành khi nạn nhân còn sống. Xuất huyết dưới da đã chứng minh điều đó. Nếu rãnh xiết hình thành sau khi chết, do tuần hoàn máu đã ngừng, dù mạch máu bị chèn ép dẫn đến vỡ thì cũng không thể có xuất huyết dưới da. Trung Húc cẩn thận kiểm tra toàn bộ thi thể xem có dấu vết bạo lực nào khác không. Thông thường, một người trưởng thành bị kẻ khác siết cổ mà không để lại bất kỳ thương tích nào ở bộ phận khác là điều gần như không thể. Trên đầu, thân và tứ chi của nạn nhân không hề có dấu hiệu bị tấn công, cũng không có vết chống cự. Điều đó cho thấy cô không hề trải qua giằng co trước khi chết. Việc này càng củng cố phán đoán của cảnh sát đây là một vụ tự tử. Nhưng giáo sư Trần lại không nghĩ như vậy. Điều đầu tiên ông hỏi người chồng là: anh nói anh về nhà, đứng trước cửa phòng ngủ gõ cửa một lúc lâu rồi mới phá cửa vào. Vậy tại sao hai túi hoa quả lại nằm trong phòng ngủ? Nếu anh cầm hai túi đó để gõ cửa thì anh đâu rảnh tay để gõ, buộc phải đặt chúng xuống. Nhưng nếu đã đặt ở phòng khách rồi mới phá cửa thì khi nhìn thấy vợ treo cổ trong phòng, anh lại mang hoa quả vào phòng làm gì? Câu hỏi ấy lập tức khiến tất cả cảnh sát có mặt chú ý. Rõ ràng việc sau khi xông vào phòng rồi mới mang túi hoa quả từ phòng khách vào phòng ngủ là hoàn toàn không logic. Chỉ có một khả năng, hoa quả vốn đã ở trong phòng ngủ ngay từ đầu. Nếu hoa quả luôn ở đó thì rất có thể tên Lý đã dàn dựng hiện trường tự sát. Ngay lúc đó, giáo sư Trần nêu ra nghi điểm thứ hai. Nhà ở tầng 1, cửa sổ phòng ngủ hướng ra bồn hoa phía sau. Nếu gõ cửa không thấy phản ứng, cách đơn giản nhất là đi ra bồn hoa phía sau rồi nhìn vào phòng qua cửa sổ. Hơn nữa, cửa sổ lại không khóa, hoàn toàn có thể vào từ đó, chắc chắn nhanh hơn phá cửa phòng. Việc Lý không đi xem cửa sổ mà tròn phá cửa ngay chỉ có một khả năng, anh ta biết rõ vợ mình đã chết. Tên Lý nhất mực phủ nhận, nó rằng anh đã gõ cửa rất lâu, đoán là có chuyện nên mới phá cửa. Giáo sư Trần lại nói: anh về nhà lúc 11 giờ, 11 giờ 10 đã báo án, chẳng lẽ 10 phút gọi là rất lâu và đã đủ để anh kết luận vợ mình gặp chuyện? Theo lời giáo sư, cảnh sát đưa thi thể về khám nghiệm, trong dạ dày nạn nhân phát hiện lượng nhỏ thuốc ngủ. Trước chứng cứ rõ ràng, tên Lý đã cúi đầu khai nhận quá trình phạm tội về việc gian dựng hiện trường tự sát. Sau vụ việc đó, Trung Húc hoàn toàn thay đổi cái nhìn về giáo sư. Nếu đổi lại là mình, liệu anh có phát hiện được những chi tiết tinh tế như thế không? Anh đã tự hỏi rất nhiều lần và câu trả lời là không. Anh đã hoàn toàn bỏ qua điểm phi lý ấy. Nếu không có giáo sư Trần, vụ án có thể đã bị kết luận là tự tử. Không được bỏ qua chi tiết, giáo sư nói với anh. Tiểu Trung, đây là kinh nghiệm bao năm của tôi. Bất kỳ chi tiết không hợp lý nào cũng có thể là chìa khóa phá án. Phương pháp của Sherlock Holmes vẫn chưa hề lỗi thời. Logic không bao giờ lỗi thời. Dù công nghệ phát triển đến đâu, khi phá án cũng phải chú ý những điểm bất hợp lý. Chỉ một cây bút chì biến mất hay một tờ giấy trắng xuất hiện thêm cũng có thể quyết định cả vụ án. Vâng ạ, tôi nhất định sẽ chú ý. Trung Húc lập tức gật đầu. Cứ lấy vụ án thuần chức mà nói, cảnh sát kết luận nạn nhân tối hôm đó lên sân thượng tìm đồ rồi trượt chân rơi xuống tử vong, đúng không? Tôi đọc được vụ đó trên báo. Trung Húc chợt nhớ đến vụ án đó, đúng là đã được kết luận là tai nạn do trượt chân ngã. Vì vụ việc xảy ra ở khu vực khác nên cũng không nằm trong phạm vi phụ trách của anh. Giáo sư Trần hỏi: cậu thấy thế nào về vụ án này? Trung Húc lắc đầu đáp: tôi cảm thấy không có vấn đề gì cả. Trước hết, Mép sân thượng tòa nhà có dính đầu, có dính dầu máy, trên đó rõ ràng có dấu trượt của dấu chân nạn nhân. Hơn nữa bên cạnh sân thượng lại có chìa khóa của nạn nhân. Rất rõ ràng là nạn nhân đi từ văn phòng tầng 6 xuống sân tầng 4 để tìm chìa khóa bị rơi. Trời lại tối, không cẩn thận trượt chân thì rất có khả năng. Có khả năng? Giáo sư Trần nhắc lại một lần nữa. Bị hỏi như vậy, Trung Húc có chút căng thẳng. Anh chỉ nhìn vào đôi mắt sáng rực của giáo sư Trần mà không trả lời. Điều đó là không thể, giáo sư Trần nói. Chẳng lẽ cậu không chú ý là trong bản tin có nói tòa nhà đó nằm ở khu vực trung tâm của khu văn phòng sao? Nhưng nghe nói chiếc điện thoại nhét trong túi quần jean của nạn nhân lại không bị hỏng, đúng là vận khí tốt thật. Vì thì điều đó chứng minh được gì? Trung Húc hỏi. Chứng minh rằng anh ta bị sát hại, giáo sư Trần quả quyết nói. Hả? Trung Húc vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu ý giáo sư. Anh cũng từng đọc bài báo ấy, lúc đó chẳng thấy có gì bất thường. Giờ nghe giáo sư phân tích, dường như lại có ẩn tình khác. Giáo sư nói, cậu không nhận ra sao, hiện trường thiếu một thứ. Trung Húc lập tức hỏi, thiếu cái gì ạ? Dụng cụ chiếu sáng, hiện trường hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ dụng cụ chiếu sáng nào. Sân thượng vào ban đêm tối đen như mực, lại nằm ở khu trung tâm văn phòng, đèn đường hoàn toàn không chiếu tới. Nếu nạn nhân thực sự lên sân thượng tìm chìa khóa, không mang theo đèn pin thì tìm kiểu gì? Quản lý tòa nhà phát hiện thi thể vào lúc rạng sáng rồi lập tức báo cảnh sát, nên không thể có ai mang đèn pin đi mất. Cho dù có người lấy thì cũng hoàn toàn phi lý. Nhưng anh ta có điện thoại mà, điện thoại có thể dùng làm đèn. Vừa nói xong câu đó, Trung Húc liền nhận ra sai lầm. Giáo sư Trần nghiêm giọng, điện thoại nằm trong túi quần nạn nhân và cùng rơi xuống dưới, nhưng chìa khóa thì không để trong túi. Điều đó chứng minh nạn nhân vẫn chưa tìm được chìa khóa. Thế thì tại sao anh ta lại cất điện thoại vào túi? Chẳng lẽ hết pin sao? Trong bản tin nói điện thoại không bị hỏng, mà kết luận đó chỉ có được sau khi họ mở máy kiểm tra, chứng tỏ điện thoại vẫn có pin. Vậy tại sao nạn nhân không lấy điện thoại ra để soi sáng? Bởi vì cái chết của anh ta là một vụ mưu sát được lên kế hoạch tỉ mỉ. Trung Húc kinh ngạc há hốc miệng nhưng không thốt nên lời. Một lúc lâu sau anh mới dần phản ứng lại rồi run giọng hỏi. Nói như vậy, trong trường hợp bình thường, điện thoại phải rơi cách thi thể chứ không nằm trong túi quần. Việc nó nằm trong túi nghĩa là có người cố ý tạo hiện trường giả. Không sai, giáo sư Trần gật đầu. Lúc này Trung Húc hoàn toàn bị thuyết phục bởi suy luận của giáo sư. Anh nghĩ có một người như vậy tồn tại thì ai còn dám phạm tội. Khi khám nghiệm hiện trường có biết bao cảnh sát và nhân viên kỹ thuật, vậy mà chẳng ai chú ý đến chi tiết bất thường này. Là chi tiết đấy, tất cả là do chi tiết, giáo sư Trần nghiêm giọng nói. Đừng coi thường suy luận từ những chi tiết nhỏ, nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tiến độ phá án. Trung Húc dường như dần hiểu ra lý do đội trưởng Từ để anh đến gặp giáo sư, không chỉ để cảm ơn mà là để giáo sư chỉ dẫn cho một người mới vào ngành như anh. Nhưng một cảm giác thất vọng lan khắp người anh, bởi Trung Húc biết rằng muốn đạt đến trình độ của giáo sư Trần không chỉ cần nỗ lực mà còn phải có thiên phú bẩm sinh. Cảm giác kỳ lạ ấy vẫn đeo bám anh cho đến khi anh chào từ biệt giáo sư. Nhưng điều Trung Húc không thể ngờ tới là buổi trò chuyện thân mật này lại trở thành lần nói chuyện cuối cùng giữa anh và giáo sư Trần trong cuộc đời. Buổi trưa, Lưu Liên tan học không kịp ăn trưa, liền gọi điện cho Cố Duy Dài, hỏi cô ấy đang ở đâu và tuần tới có tham gia hoạt động của câu lạc bộ nghiên cứu suy luận trong trường không. Cố Duy Dài đang cùng bạn trai Trương Thao ăn trưa ở căng tin trường, bảo cô ấy đến rồi nói sau. Lưu Liên bĩu môi than rằng Cố Duy Dài thật quá vô lý với phái nam, hẹn trưa cùng ăn mà lại bỏ rơi mình. Ở đầu dây bên kia, Cố Duy Dài cười và xin lỗi, nó rằng chính Trương Thao nai nỉ mới kéo cô ấy đi ăn, bản thân cũng muốn giữ nguyên tắc mà chịu thua trước sự mềm mỏng của anh ta. Khi Cố Duy Dài hứa mời, Lưu Liên liền bước đi với bước chân vui vẻ hướng về căng tin. Hoạt động của câu lạc bộ tuần tới là bài thuyết trình của chủ nhiệm Đỗ Dật Phàm, tạm đặt tên là Dấu Vết Cuối Đời Trong Tiểu Thuyết Trinh Thám. Lưu Liên không mấy ưa Đỗ Dật Phàm, dù anh ta trông thông minh và có năng lực, nhưng cô thực sự không thích từ sâu trong lòng, có lẽ vì anh ta tỏ ra quá nổi bật ở trường. Trái lại, cô thích những người khiêm tốn. Theo cô, những người đàn ông thích thể hiện quá mức thường không đáng tin. bước vào căng tin, Lưu Liên ngay lập tức nhìn thấy họ. Cố Duy Giai ngồi sát bên Trương Thao, thấy cô liền vẫy tay chào. Lưu Liên, cậu đến rồi à? Chờ cậu lâu lắm rồi. Cố Duy Giai thấy cô ngồi xuống đối diện, liền đẩy Trương Thao sang một bên và ngồi cạnh Lưu Liên. À, đừng gọi tôi là Lưu Liên, hay gọi tôi là Đen Flash đi. Lưu Liên nháy mắt tinh nghịch với Cố Duy Giai. Cái gì thế này? Cố Duy Giai ra vờ trách móc. Đèn bàn chờ đã không đủ sáng rồi, giờ chỉ còn cách làm đèn flash thôi, phải không, Trương Thao? Lưu Liên quay sang cười với Trương Thao. Đừng có nói bậy. Trương Thao ngượng đỏ mặt. Còn đứng đấy làm gì, mau đi mua đồ ăn cho Lưu Liên đi. Cố Duy Giai vừa nói xong đến quay sang Lưu Liên với giọng dịu dàng. Cậu muốn ăn gì cứ nói, hôm nay là con heo này mời mà, sao không đánh cho nó một trận nhỉ? Lưu Liên giả vờ. Đúng nhỉ, với tớ đang ngoài gọi món ăn. Ha ha, đùa thôi. Trương Thao đừng lo, mua cho tớ một bát cháo trứng, bắc thảo thịt nạc nhé, cảm ơn. Cố Duy Giai nghiêm giọng. Nhanh lên nào. Vừa nói xong Trương Thao lập tức chạy đi. Thật tốt, Trương Thao này nhìn là biết sợ vợ rồi. Cậu đừng có bắt tạt người ta hoài, thấy chưa, hiền lành mà ngoan ngoãn lắm. Lưu Liên cười. Có lẽ sau này hai người kết hôn, cậu sẽ là người quản lý gia đình đấy nhỉ. Ghét. Cố Duy Giai biết Lưu Liên đang trêu, liền đổi chủ đề. Đúng rồi, tớ cảm giác chủ nhiệm câu lạc bộ thích cậu đấy. Sao, cậu có cảm giác không? Muốn tớ mai mối không? Nói thật, cũng đến lúc cậu nên yêu một lần rồi. Người xưa có câu, đại học mà không yêu thì chưa trọn vẹn. Ý cậu là Đỗ Dật Phàm à? Lưu Liên không ngây thơ, cô sớm nhận ra Đỗ Dật Phàm để ý đến mình. Trong hai lần hoạt động trước của câu lạc bộ, Đỗ Dật Phàm luôn chăm sóc đặc biệt cho Lưu Liên. Khi trao đổi sách, anh luôn để cuốn trinh thám kinh điển nhất cho cô. Mỗi khi kết thúc hoạt động, anh luôn đi sát vai cô trở về khu ký túc xá. Điều này khiến nhiều nữ sinh ghen tị, nhưng Lưu Liên hoàn toàn không có thiện cảm với anh, thậm chí còn cảm thấy khó chịu. Thế nào, tôi thấy cậu ấy cũng ổn mà, học giỏi, lại còn là chủ tịch hội học sinh kiêm trụ cột của đội bóng rổ. Cậu không biết có bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ cậu ấy đâu. Cố Duy Giai hạ giọng nói. Lưu Liên cười khẩy. He he, xin lỗi, tôi không quan tâm đâu. Không quan tâm? Cậu đùa đi chứ, tôi thấy cậu trò chuyện với cậu ấy khá hợp nữa mà. Cố Duy Giai cười mỉa. Chúng ta thân nhau như vậy, với chị đây, nói thật đi, cậu có thích cậu ấy không? Tôi thực sự không thích cậu ấy. Lưu Liên nói xong nhanh chóng thêm một câu. Chẳng có cảm giác gì cả. Vậy à? Cố Duy Giai mở động hai tay, ra vẻ bất lực. Vậy chị Thiên, hãy cho tôi biết cậu thích loại con trai như thế nào đi. Trong trường cũng có nhiều người theo đuổi cậu, từ những nam thần phong cách hoa lệ đến con nhà giàu hay thậm chí kiểu chẳng ếch đủ cả, mà cậu không ưa ai cả. Yêu cầu quá cao rồi đó. Ai bảo tôi không ưa ai? Lưu Liên nghĩ thầm trong lòng nhưng không nói ra. Chẳng lẽ... Cố Duy Giai khoanh tay trước ngực, thế lùi người ra sau, dùng giọng nghi vấn. Cậu là người đồng tính, thì con gái à? Lưu Liên tỏ vẻ không kiên nhẫn. Ừ, thật ra là tôi thích cậu mà, nên với con trai chẳng cảm giác gì. Thấy Trương Thao theo đuổi cậu, ghét hắn muốn chết. Câu trả lời này cậu hài lòng chưa? Ngay lúc đó, Trương Thao cầm một bát cháo trứng bắc thảo thịt nạc nóng hổi đặt trước mặt Lưu Liên. Các cậu đang nói chuyện gì vậy? Vui quá nhỉ? Lưu Liên nói cô ấy thích tôi, muốn theo đuổi tôi, hỏi ý kiến cậu xem có nhường tôi không. Cố Duy Giai giả vờ nhõng nhẽo với Trương Thao. Tuyệt quá, nguyện vọng của cậu đã được đáp ứng, mau lấy đi thôi. Trương Thao liền đồng ý ngay. Cố Duy Giai nghe vậy liền vươn tay túm tay hắn. Trương Thao bị cô kéo tay liên tục van xin tha, hứa lần sau không dám nữa. Lưu Liên cười tủm tỉm nhìn họ đùa giỡn, thấy họ thật hạnh phúc. Nghĩ đến mình đến giờ vẫn chưa có bạn trai, cô lại cảm thấy chạnh lòng. Đúng rồi, Trương Thao. Lưu Liên vừa ăn cháo vừa bình thản hỏi. Cậu bạn cùng phòng kỳ quặc của cậu, tuần tới có đến câu lạc bộ nghiên cứu trinh thám không? Ờ, ý cậu là Tiêu Thần à? Trương Thao đáp. Chắc không đâu, lần trước là tôi ép hắn theo tôi. Hắn nói nghiên cứu tiểu thuyết trinh thám chán lắm, đoán lần tới cũng không đến. À, kệ hắn, chỉ là một người kỳ quặc. Ồ, hắn đúng là khá kỳ quặc. Lưu Liên nói thở ơ. Trương Thao tiếp tục. Đúng rồi, hắn ở phòng suốt ngày chẳng nói câu nào, mấy người xung quanh cũng hờ hững, nên ngoài Tô Đa cơ bản không có bạn bè. Hắn ngoài việc ngồi thư viện thì hay một mình lên tầng thượng ngắm cảnh. Đôi khi tôi thực sự nghi hắn bị khùng. Thôi, không nói về hắn nữa. Tuần tới bài thuyết trình của Đỗ Dật Phàm, các cậu biết nội dung chưa? Hình như là về những lời nhắn cuối đời trong tiểu thuyết trinh thám. Lưu Liên nói. Tuyệt, tôi thích nhất là đọc tiểu thuyết có lời nhắn cuối đời. Nói đến trinh thám, Trương Thao liền phấn khích. Trước khi quen Cố Duy Dài, đời anh hình như chỉ có tiểu thuyết trinh thám. Cũng vì thích trinh thám, anh tham gia câu lạc bộ nghiên cứu trinh thám và quen được bạn gái hiện tại. Có thể nói họ quen nhau nhờ trinh thám. Ăn xong bữa, Lưu Liên nói muốn đến tòa nhà văn phòng tổng hợp trước. Lần trước giáo sư Trần giao đề tài, cô đã thử làm và giờ chuẩn bị mang đáp án cho giáo sư xem. Lưu Liên là sinh viên khoa luật, chuyên ngành luật kinh tế. Cô chọn học môn logic ứng dụng của giáo sư Trần cũng vì yêu thích tiểu thuyết trinh thám. Hơn nữa, giáo sư Trần ở Đại học Giang Kinh cũng là một người nổi tiếng. Việc ông hỗ trợ cảnh sát phá án cũng được sinh viên truyền tai nhau. Ngoài Lưu Liên, các thành viên câu lạc bộ nghiên cứu trinh thám đều chọn học môn này. Cô nhớ văn phòng của giáo sư Trần là phòng 103. Đi vào tòa nhà văn phòng tổng hợp, đi đến cửa phòng, Lưu Liên giơ tay gõ cửa. Cô gõ rất nhẹ, sợ làm ảnh hưởng đến công việc thường nhật của giáo sư. Bên trong không có ai đáp lại, văn phòng im lìm không một tiếng động. Chẳng lẽ ông ấy ra ngoài rồi sao? Lưu Liên nghĩ thầm, nhưng không thể. Cô nhớ đất đó, giáo sư Trần đã nói với sinh viên rằng cả buổi chiều hôm nay ông sẽ ở trong văn phòng. Nếu ai có thắc mắc hay đã làm xong các bài tập logic đều có thể đến. Giáo sư Trần là người giữ chữ tín. Nếu có sự cố bất ngờ nào, ông sẽ để lại mảnh giấy thông báo trên cửa phòng. Trước đây đã từng xảy ra như vậy. Có lẽ lần gõ cửa đầu tiên quá nhẹ, giáo sư không nghe thấy. Cô lại gõ lần nữa, lần này mạnh hơn, nhưng vẫn không có ai mở cửa. Đúng hơn là văn phòng hoàn toàn im lặng. Khi Lưu Liên chuẩn bị rời đi, cô bất ngờ phát hiện cửa phòng không khóa, chỉ khép hờ. Ngay khoảnh khắc đó, Lưu Liên bỗng có một linh cảm không tốt. Cảm giác này chưa từng có, khiến tim cô đập nhanh và hơi lúng túng. Cô đặt tay lên cửa, rồi nhẹ nhàng đẩy mở cánh cửa văn phòng. Khi mở cửa, Lưu Liên lập tức sững sờ, hai tay cô vô thức bịt miệng, cơ thể run rẩy. Cảnh tượng trước mắt khiến cô không bao giờ quên được. Giữa phòng là một chiếc bàn gỗ đỏ, đối diện với cửa phòng nơi Lưu Liên đứng. Sau bàn là một chiếc ghế xoay, trên ghế là giáo sư Trần. Chiếc áo sơ mi trắng của ông giờ đã thấm đầy máu, dính sát vào người như một miếng rẻ. Đầu ông ngửa ra sau, ngực đầy máu, hai tay buông lỏng xuống hai bên, lòng bàn tay hướng vào trong. Cổ áo mở, trên cổ có một vết thắt tím nhạt, mũi hé, mắt mở trừng trừng, toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt méo mó, phần ngực áo có nhiều vết máu. Lưu Liên đứng sững vài giây, có lẽ còn lâu hơn. Cô cuối cùng không chịu nổi, hét lên thất thanh nhưng muốn dồn hết sức lực vào tiếng kêu. Chiếc xe cảnh sát màu xanh trắng đợi trụ sở công an lao nhanh về Đại học Giang Kinh trên đường Trung Hoàn. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Giang Kinh, Từ Kiến Quốc ngồi trong xe, im lặng không nói một lời. Ở vị trí lái xe, Trung Húc nhấn ga hết mức, mong đến nơi sớm hơn một giây. Phó trưởng công an khu Dương Phổ nhận được báo cáo về vụ án, đi cùng xe công vụ theo sát phía sau. Rõ ràng cơ quan công an vô cùng coi trọng vụ án lần này. Đoàn xe dừng trước tòa nhà văn phòng tổng hợp của Đại học Giang Kinh. Các cảnh sát trên xe nhanh chóng xuống, vội vã chạy lên bậc thang đá dẫn vào tòa nhà. Trung Húc đi theo sau Từ đội trưởng. Trước cửa phòng 103, hai cảnh sát đang bảo vệ hiện trường thấy phó trưởng công an Trường và Từ Kiên Quốc, trao đổi mở văn phòng cho họ. Văn phòng của giáo sư Trần là một căn phòng hình vuông nhỏ, có hai cửa sổ, dù kéo rèm nhưng ánh sáng vẫn khá tốt. Cửa sổ lớn nằm bên trái bức tường đối diện cửa ra vào. Văn phòng chỉ có một cửa duy nhất, chính là nơi họ vừa đi vào. Bày trí bên trong đơn giản, hai tủ sách gỗ đỏ cao sát trần, cạnh tủ có một máy nước uống đứng. Chiếc bàn làm việc lớn của giáo sư đã tới trung tâm phòng, hơi lùi về phía sau. Sau bàn, ngoài ghế xoay của nạn nhân còn có một giá để đồ cổ, tất cả đều là đồ sưu tầm của giáo sư. Trong phòng có khá nhiều nhân viên đang khảo sát hiện trường. Từ Kiến Quốc đi vòng qua họ, đến trước thi thể của giáo sư Trần. đôi mắt ông ngấn lệ đục, nhìn yên lặng người bạn cũ. Dù không nói gì, Trung Húc biết tâm trạng từ đội trưởng lúc này là nỗi đau xé lòng. Tình bạn sâu sắc giữa họ không phải ai cũng hiểu được. Hơn nữa, thi thể của giáo sư Trần lại bị hủy hoại như vậy. Ngay cả Trung Húc đứng sau đội trưởng Tử cũng quay mặt đi, không dám nhìn nữa. Nguyên nhân tử vong là gì? Sau khi nhìn chừng một lúc, Từ Kiên Quốc lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt, hỏi một pháp y trẻ tên Lý Tuấn. Theo kết quả khảo sát sơ bộ, nguyên nhân tử vong là nghẹt cơ học. Thời gian chết ước tính giữa 1 và 2 giờ chiều. Chi tiết cụ thể phải đưa về cơ quan kiểm tra thêm mới rõ. Quan sát của tôi, nạn nhân trước tiên bị hung thủ siết từ phía sau, sau đó mới bị thương tích bằng vật nhọn. Tại đây, đội trưởng Từ xem này, trên cổ có một vết thắt rõ ràng, kèm theo bong chóc biểu bì và tụ máu dưới da. Vết tụ máu dưới da thường hình thành khi nạn nhân còn sống, nếu không có thì vết thắt hình thành sau khi nạn nhân chết. Trung Húc hỏi xen vào, tại sao lại có vết bong chóc biểu bì? Lý Tuấn kiên nhẫn giải thích, biểu bì bị bong chóc cho thấy sợi dây dùng để siết cổ nạn nhân có bề mặt khá thô ráp, chẳng hạn như dây ni lông hoặc dây gai. Anh trước đó nói nạn nhân bị hung thủ giết từ phía sau, tại sao lại kết luận như vậy? Trung Húc lại hỏi. Lý Tuấn dùng tay đao găng chỉ vào má phải của giáo sư Trần, nói, nhìn đây, đầu thi thể nghiêng sang phải, từ khóe miệng bên phải đến tai có một vệt nước bọt dính máu, trong pháp y gọi là nước bọt xuất huyết. Hướng đi của vệt này là từ khóe miệng treo xuống phải, đổ đột ngột đổi hướng về tai. Điều này cho thấy nạn nhân có thể đứng thẳng lúc đầu. Sau khi hung thủ siết cổ một lúc, nạn nhân dãy dụa rồi cuối cùng ngã ra ghế xoay trong tư thế ngửa. Nếu bị siết từ phía trước thì sẽ không xuất hiện vết như vậy. Trung Húc gật đầu. Lý Tuấn tiếp tục, về cơ bản tôi sẽ làm một thí nghiệm phản ứng trên thi thể để chứng minh vết thương do hung khí trên người nạn nhân có phải là sau khi chết hay không. Đội trưởng Từ, lúc đó tôi sẽ phải báo cáo đến văn phòng của anh. Từ Kiên Quốc gật đầu với Lý Tuấn, đối tiếp tục nhìn chằm chằm vào thi thể không rời mắt. Phó trưởng công an Trương đứng ở cửa khích lệ các nhân viên đang khảo sát hiện trường, nhắc họ không bỏ sót bất kỳ manh mối nào vì mọi dấu vết đều có thể là chìa khóa phá án. Câu nói này khiến Trung Húc nhớ đến lời giáo sư Trần từng dặn trước đó, khiến anh không khỏi chạnh lòng. Báo cáo đội trưởng, trên kệ phía sau nạn nhân, trong chiếc bình hoa màu trắng tìm thấy một sợi dây gai nghi là hung khí. Một nhân viên khảo sát nói với Từ Kiên Quốc, đưa về kiểm tra. Đôi mắt anh vẫn không rời thi thể, miệng hơi co giật khi nói. Trung Húc kéo nhân viên khảo sát Trương sang một bên, hỏi cậu tìm thấy ở đâu. Tiểu Trương đi về phía ghế xoay. Trung Húc kéo cậu đi vòng quanh thi thể đến kệ để bình hoa. Tiểu Trương chỉ vào một chiếc bình màu trắng và nói, chính chiếc này. Chiếc bình cao khoảng 40cm, trông như đồ thời dân quốc. Thân bình không vấn đề gì, chỉ có phần đáy viền bình có vài vết lau màu đỏ. Tiểu Trương, cậu đem đi giám định xem mẫu máu này có phải của giáo sư Trần không. Trung Húc ra lệnh. Khi đưa bình cho Tiểu Trương, anh để ý thấy vị trí đặt bình vừa rồi có một giọt máu hình bầu dục. Trung Húc tự hỏi, phải chăng vết trên đáy bình là do lo giọt máu này tạo thành? Không phải, nếu vết trên đáy bình là do lo giọt máu thì hình dạng máu chắc chắn đã bị phá hủy. Quan sát kỹ giọt máu hình bầu dục nhỏ này cho thấy nó không hề bị phá hủy. Nếu đặt bình lên giọt máu, máu sẽ nằm ở phần lõm dưới đáy bình. Trung Húc thấy mình hơi bị ám ảnh, chỉ một giọt máu nhỏ mà có thể quan sát lâu đến vậy. Nghĩ đến lời giáo sư Trần, những chi tiết phi lý có thể là chìa khóa phá án. Anh vừa lắc đầu vừa cười khổ, nhận ra mình quá căng thẳng. Những thứ tìm thấy trong túi nạn nhân cho vào túi chứng cứ mang về. Đội trưởng Từ chỉ đạo các nhân viên khảo sát, về mặt hơi mệt mỏi, khác hẳn khi làm vụ án trước đây. Trung Húc đi tới, thấy các nhân viên đang bỏ thuốc lá, ví, bật lửa và điện thoại trong túi phải của giáo sư Trần vào túi chứng cứ. Tại sao hung thủ lại để dây lại hiện trường? Trung Húc lẩm bẩm. Vì dây gai bề mặt rất thô ráp, khó lấy dấu vân tay nên hung thủ mới để lại. Từ Kiên Quốc giải thích. Trung Húc lại hỏi. Hung thủ mang theo hung khí gây thương tích cho giáo sư Trần, nghĩa là lúc gây án không đeo găng tay. Rất có khả năng. Dù suy luận hung thủ không đeo găng, Trung Húc hiểu rằng với sự xảo quyệt của hung thủ, chắc chắn đã cẩn thận lau sạch tất cả chỗ đã chạm bằng khăn hoặc quần áo. Báo cáo đội trưởng Từ phát hiện một cây bút trên sàn phía dưới bên phải ghế xoay của thi thể, nhưng không có giấy, có thể là manh mối nạn nhân để lại không? Từ Kiến Quốc cúi đầu trầm ngâm một lúc rồi nói: Chụp mấy tấm ảnh trước đã, mang cây bút máy này về. Sau cuộc tìm kiếm kiểu lưới kéo, đội cảnh sát về cơ bản cũng có thể thu quân được rồi. Thi thể giáo sư Trần đã được chuyển đi nơi khác. Trước khi Trung Húc rời văn phòng, anh phát hiện đèn tuýp trong phòng làm việc vẫn bật sáng. Anh bước đến cửa, ấn công tắc đèn, nhưng đèn không tắt, vẫn sáng như cũ. Trung Húc liền gọi quản lý tòa nhà đến để hỏi xem công tắc có phải bị hỏng không. Quản lý nói với anh rằng công tắc này phải giữ chặt khoảng 2-3 giây thì đèn mới tắt. Đây là đèn nhập khẩu từ Đức, loại phức tạp lắm. Trung Húc lúc đó cũng chẳng để tâm đến chuyện nhỏ này. Mà đến khi vụ án được phá, anh mới nhớ lại, nếu khi ấy mình chú ý hơn, có lẽ vụ án đã có thể được giải quyết ngay lúc đó. Trong vài ngày tiếp theo, Trung Húc luôn bận rộn với vụ án của giáo sư Trần. Cục cảnh sát rất coi trọng vụ án mạng này, thành lập hẳn tổ chuyên án, và Trung Húc cũng là một thành viên trong đó. Vì thân phận đặc biệt của nạn nhân, cảnh sát trước tiên nghi ngờ đây là vụ trả thù, nên đã cử nhiều cảnh sát điều tra số tội phạm từng bị bắt nhờ sự hỗ trợ của giáo sư Trần. Chiều hôm đó, Trung Húc muốn đến Đại học Giang Kinh để tìm hiểu thêm tình hình. Anh lên xe buýt tuyến 813, ngồi hàng ghế cuối cùng. Có lẽ xe buýt bị trễ chuyến nên trên xe chật kín hành khách. Anh chú ý đến một cậu thanh niên có vẻ là sinh viên ngồi cạnh mình. Cậu mặc áo hoodie trắng sạch sẽ, quần jean xanh đậm, chân đi đôi giày Nike trắng. Điều khiến Trung Húc quan tâm không phải trang phục bình thường ấy, mà là quyển sách trong tay cậu, một cuốn sách có tên Phàn Tam Đoạn Luận. Cậu sinh viên dường như nhận ra có người đang nhìn mình, liền ngẩng đầu liếc Trung Húc một cái rồi lại cúi xuống đọc tiếp. Lúc này Trung Húc mới nhìn rõ mặt cậu. Cậu ta để tóc dài trung bình, một phần mái che mắt, tóc mai dài quá tai, sắc mặt rất nhợt nhạt, gần như không có chút huyết sắc, cằm nhọn, hai má gầy hóp, hai hàng lông mày đậm, dưới đó là đôi mắt đen tuyền, đặc biệt là đôi mắt ấy sắc bén đến mức như có thể nhìn thấu mọi thứ. Đó là một đôi mắt lạnh lùng. Trung Húc quay mặt ra ngoài nhìn cảnh vật bên đường, càng nghĩ vì cái chết của giáo sư Trần, anh càng thấy kỳ lạ. Hung thủ đã giết giáo sư rồi, tại sao còn phải đâm thêm mấy nhát nữa? Hơn nữa lúc ấy là buổi chiều, ra tay rất dễ bị người khác phát hiện. Vụ án điều tra đến mức này lại như rơi vào bế tắc, nếu không giải được điểm then chốt ấy thì khó mà phán án. Đội trưởng Từ vốn đã rất coi trọng vụ án này, lại thêm phó cục trưởng thích đổ xem dầu vào lửa, nên dù Trung Húc bận đến mức quay cuồng cũng chẳng được một câu khen. Tại cuộc họp lần trước, phó cục trưởng Trương còn đứng bật dậy phát biểu, yêu cầu Trung Húc tổng kết giai đoạn điều tra hiện tại, mà cái gọi là tổng kết chính là tự kiểm điểm. Trung Húc đành phải đứng lên tự phê bình một lượt, lại thề nhất định sẽ dốc toàn lực đưa kẻ tình nghi ra trước pháp luật. Nhưng giờ thì đừng nói phá án, ngay cả một nghi phạm cũng chẳng tìm thấy. Ví của tôi mất rồi. Ngay khi xe buýt rời trạm Quốc Định Lộ, bỗng có một người phụ nữ hét to. Ông trời dường như cảm thấy vụ án của giáo sư Trần vẫn chưa đủ rắc rối, lại đem đến cho Trung Húc thêm chuyện phiền phức. Trung Húc đứng dậy nhìn về phía trước, thấy một phụ nữ trẻ ăn mặc thời thượng đang la lớn trong xe buýt. Hành khách xung quanh nhìn nhau, chẳng ai rõ chuyện gì xảy ra. Có chuyện gì vậy? Tôi là cảnh sát, đã xảy ra chuyện gì? Trung Húc vất vả chen qua đám đông, đưa thẻ ngành cho cô ta xem rồi hỏi. Thấy có cảnh sát trên xe, người phụ nữ lập tức nắm chặt hai tay Trung Húc, kích động nói: Ví của tôi mất rồi, tiền thì không quan trọng, nhưng trong đó có rất nhiều giấy tờ và thẻ ngân hàng, bị lấy mất rồi thì tôi biết phải làm sao đây? Trung Húc trấn an: Cô bình tĩnh lại, nhớ xem lúc nào cô phát hiện ví không còn. Người phụ nữ mếu máo nói: Khi xe dừng ở trạm trước, tôi mở điện thoại xem tin nhắn, lúc đó ví vẫn còn, giờ thì mất rồi. Nói cách khác, lúc xe dừng ở trạm Quốc Định Lộ thì ví của cô ta vẫn còn trong túi. Xe còn chưa đến trạm tiếp theo, với thì kẻ trộm chắc chắn vẫn đang ở trên xe buýt này. Trung Húc nhìn chiếc xe chật cứng người, trong lòng nghĩ, đông người thế này ai mới là kẻ trộm đây? Hay phải cho xe chạy thẳng đến đồn công an rồi lục soát từng người? Nhưng nếu không làm vậy, chắc chắn không thể bắt được tên trộm. Trung Húc bảo người phụ nữ đưa túi sách cho anh ta xem. Đó là một chiếc túi LV, Nhìn từ màu sắc và chất lượng gia công có thể thấy đó là hàng giả. Trong túi có điện thoại, mỹ phẩm và các vật dụng cá nhân khác của phụ nữ. Bên hông túi có một vết cắt dài khoảng 15cm, chứng tỏ kẻ trộm đã dùng dao rạch túi của người phụ nữ trước rồi mới thò tay vào lấy ví. Tuy nhiên, bắt kẻ trộm ngay trên xe buýt chẳng khác gì mò kim đáy bể. Ngay cả Trung Húc bản thân cũng từng bị trộm điện thoại và ví vài lần. Hồi đi học đại học, anh còn phải đến đồn công an trình báo. Anh lái xe, thẳng tới đồn công an đi. Giọng Trung Húc rất kiên quyết. Hả? Tài xế như muốn xác nhận mình nghe có đúng không, hỏi lại. Anh nói gì? Trung Húc từng chữ nói. Đi thẳng tới đồn công an, nghe đó chưa? Ngay khi anh nói vậy, cả xe như nổ tung, hành khách đồng loạt phản đối. Có vẻ ngoài cô phụ nữ kia, mọi người khác chẳng ai muốn tới đồn công an. Tài xế thấy đối phương là cảnh sát cũng đành bất lực, phải thực hiện theo. Thực ra, Trung Húc cũng chẳng còn cách nào khác. Anh không thể lục soát từng người trên xe, điều đó cũng không hợp pháp. Khi tài xế do dự, hành khách liên tục đe dọa sẽ khiếu nại. Cậu trai trẻ ngồi cạnh Trung Húc đứng lên, cậu tiến đến trước mặt anh và nói bốn chữ: "Tôi muốn xuống xe." Trung Húc vừa cười vừa khó chịu, lắc đầu với cậu bé. "Anh cho cậu xuống thì những người khác chắc chắn cũng muốn xuống theo, hơn nữa, làm sao tôi biết cậu không phải là đồng bọn của kẻ trộm?" Câu cuối là Trung Húc tạm biệt ra, anh biết nếu cho cậu ta xuống, chắc chắn sẽ có nhiều người khác đòi theo. Cậu ta bình thản đáp: "Tôi phải xuống ngay bây giờ, lát nữa tôi có bài kiểm tra, không thể trễ." Xuống xe ở đây lại phải đi thi, Trung Húc đoán cậu chắc chắn là sinh viên đại học Giang Kinh. Anh hơi lung túng nhưng vẫn giả vờ nghiêm mặt, lắc đầu từ chối. Nhiều người trên xe không chịu nổi, đứng đa bênh. Người thì nói, người ta đi thi quan trọng, thả cậu ấy đi đi. Người thì nói, chúng tôi cũng thi, cũng thả chúng tôi luôn. Thậm chí có người còn nói, nhà tôi đang cháy, vợ tôi vừa gọi bảo tôi về cứu, anh để tôi trễ được sao? Trung Húc đáp, bữa anh có thể gọi 119 báo cháy mà. Người đó lại nói, bữa tôi gọi xong thì điện thoại hết pin. Trung Húc bảo, điện thoại anh đâu có pin, gọi đi. Người kia vẫn bướng, bây giờ hết pin rồi. Trung Húc gợi ý, hỏi mượn điện thoại người khác trên xe đi. Nhưng tất cả mọi người đều nói điện thoại hết pin. Cậu trai đi đến bên cô phụ nữ, đổi cô xuống, quan sát kỹ chiếc túi giả eo bì của cô. Cậu dùng ngón tay trỏ sờ vết cắt trên túi, rồi đưa lên gần mũi người. Hành động kỳ quặc này khiến Trung Húc rất bối rối, hỏi, cậu đang làm gì vậy? Cậu trai đứng dậy nói với Trung Húc, có phải nếu tôi chỉ cho anh biết ai là kẻ trộm, anh biết thả chúng tôi xuống xe không? Trung Húc hơi ngạc nhiên, cậu biết ai là kẻ trộm mà, vậy sao lúc đầu không nói, sợ kẻ trộm trả thù à? Lúc đầu tôi cũng không biết, tôi mới phát hiện vừa nãy thôi. Là ai? Cậu trai trẻ đi đến bên cạnh một người đàn ông mặc áo khoác đen, vỗ vai anh ta nói, ê, anh chính là kẻ trộm đúng không? Mau trả ví cho người ta đi. Rồi cậu quay sang Trung Húc nói, giờ tôi có thể xuống xe chưa? Trung Húc chắc chắn cậu ta không đùa, liền chuẩn bị lục soát người đàn ông mặc áo khoác đen. Người này chống cự dữ dội, nhưng hai nắm tay không thắng được bốn bàn tay. Cuối cùng, để không phải đến đồn công an, trên xe, cảnh sát và hành khách cùng nhau khống chế người đàn ông, thu hồi được ví của cô phụ nữ. Cô nhìn Trung Húc đầy biết ơn, ánh mắt như đang nhìn ân nhân cứu mạng. Còn cậu trai thì bị cô lừa một cái, như trách sao thấy mà không báo sớm. Sau khi được Trung Húc cho phép, tài xế tiếp tục lái xe theo lộ trình cũ. Trung Húc đã còng tay người đàn ông áo khoác đen. Trước khi xuống xe, anh hỏi cậu thanh niên là làm sao biết người này là kẻ trộm. Cậu ta giải thích với Trung Húc rằng trên tay vịn phía cửa trước của xe buýt có vết dầu máy. Vết cắt trên túi của người phụ nữ, phần trên cũng dính dầu máy. Nói cách khác, khi kẻ trộm dùng dao cắt túi, dầu máy vô tình dính lên túi. Từ đó có thể suy ra, kẻ trộm chắc chắn đã chạm vào tay vịn phía trước đó. Ví của người phụ nữ bị lấy mất sau trạm quốc định lộ, nên kẻ trộm phải là một trong những người lên xe tại trạm đó. Khi lên xe, cậu thanh niên để ý thấy có 6 người chạm vào tay vịn dính dầu máy, nhưng chỉ có 4 người đi từ khoang trước tới khoang phía sau nơi cô phụ nữ ngồi. Rõ ràng, kẻ trộm là một trong 4 người này, và tất cả 4 người đều có dấu vết dầu trên tay. Cậu ta còn nói, để dùng dao cắt túi, dù lưỡi dao sắc cũng không dễ dàng. Phải dùng một tay, ngón trỏ và ngón cái giữ một đầu túi. tay kia cầm dao mới có thể cắt. Chỉ dùng một tay là không thể, do đó ngay lập tức loại trừ được cậu bé bị gãy tay phải và ba cụ cầm thú nhựa. Chỉ còn lại người đàn ông khoác áo khoác đen và một người trông như công nhân nông thôn. Qua quan sát, người trông như công nhân nông thôn, hai tay đều dính dầu máy. Nếu là anh ta cắt túi, trên túi phải còn lại một vết dầu khác, nhưng trên túi của người phụ nữ không thấy, nên loại trừ anh ta, chỉ còn lại người đàn ông khoác áo đen. Trung Húc lại hỏi, cậu ta làm sao phân biệt được vết dầu trên túi là không bị dính từ khi lên xe? Cậu ta giải thích rằng, vết dầu chỉ là ở phần trên vết cắt, phần dưới không có, nửa dưới của vết dầu thẳng như kẻ bằng thước, nên chắc chắn là dính khi dùng dao cắt túi. Nghe cách phân tích của cậu ta, Trung Húc khá ngạc nhiên. Phương pháp phân tích này chẳng phải chính là phương pháp suy luận logic của giáo sư Trần hay sao? Không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, vì tội phạm mỗi lần gây án đều để lại dấu vết. Hơn nữa, cậu trai này cũng là sinh viên Đại học Giang Kinh, chắc chắn biết giáo sư Trần, hoặc có thể chính là học trò của ông, Trung Húc nghĩ. Sau khi xuống xe, Trung Húc hỏi cậu ta, cậu có biết giáo sư Trần Chí Hồng không? Cậu ta suy nghĩ một lát, đáp, chưa từng nghe nói tới. Nói xong, cậu không ngoái đầu lại mà bước đi về hướng Đại học Giang Kinh. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Mảnh Vỡ Của Tội Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.